Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, quần đấu. Ánh mắt của Ả Lâm Phi rời xuống, rơi vào Hắc Vũ Vệ bên hông, nơi đó treo một thanh hiện lên màu mực lưu quang răng cưa loan đao. Cũng không dài, một tay là được cầm, bất quá nhưng là 27 cái cấm chế dương phù pháp khí. Ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Vật này trước gặp phải Vũ Thập Thất cũng không có, nhưng Lâm Phi trong lòng rõ ràng, đó là bởi vì Vũ Thập Thất thực lực siêu cường, chưa dùng tới, lại không thể nói rõ này răng cưa đoản đao vô dụng. Hơn nữa kia đoản đao mặc dù coi như sắc bén, lãnh ý kinh người, nhưng tuyệt không phải dùng để chiến đấu, mà là dùng để đánh lén. Vờn quanh ở ngắn trên đao màu đen lưu quang cũng không che giấu. Người sáng suốt nhìn một cái liền biết nội hàm kịch độc. Đây là Hắc Vũ Vệ sáng loáng thị uy. Chắc hẳn cho dù là pháp bảo, ở nơi này chui lấy kịch độc luyện hóa thành đoản đao trước mặt, đều phải sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện dẫn đến. Mà ở Hắc Vũ Vệ trên cổ tay, trói buộc tầng tầng cổ tay bộ, không biết dùng tài liệu gì chế thành, hiện lên nguội lạnh kim loại sáng bóng. Lâm Phi thấy vật này thời điểm, liền nhớ tới Vũ Thập Thất dùng qua mũi tên. Những thứ này Hắc Vũ Vệ trên tay tay áo, cho dù có thể bắn ra mũi tên mang, tự nhiên cũng không sánh được Vũ Thập Thất. Nhưng cái này cũng không ngăn được nhiều người. Đến lúc đó, đầy trời mưa tên rơi xuống, cũng là một phiền toái. Trừ những thứ này ra nhân thủ một món pháp khí, Lâm Phi còn phát hiện, có Hắc Vũ Vệ trên người, thậm chí còn mang theo 35 cái cấm chế trên dương phù pháp khí. Đao thương kiếm kích, cái gì cần có đều có. Còn bà nó, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Nhìn kia từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động quả quyết Hắc Vũ Vệ, Lâm Phi nâng trán, tới đuổi giết hắn, căn bản là một nhánh võ trang đầy đủ quân đội. Bất quá, Lâm Phi không biết là, khoa trương hơn còn ở phía sau. Làm nhóm đầu tiên Hắc Vũ Vệ đi tới hắn mới vừa biến mất địa phương, nhưng đang siêu tầm bốn phía, cũng không có tìm tới hắn sau. Gần ngàn người ở nơi nào bầu trời dừng lại một cái chớp mắt, không nhúc nhích. Lâm Phi nhướng mày một cái, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Canh tâm nhét là, hắn loại dự cảm này, từ trước đến giờ cũng còn rất chuẩn. Rất nhanh, Lâm Phi dự cảm liền bị ấn chứng. Hắc Vũ Vệ bên kia ngắn ngủi ngưng trệ sau khi, kia phiến càng ngày càng nhạt khói dày đặc phía sau, một chiếc 10 trượng chiến hạm chậm rãi chạy rồi đi ra. So sánh Lâm Phi ngồi qua phi chu mà nói, chiến hạm này cũng không lớn, thậm chí có thể được xưng là xinh xắn, khắp cả người màu đen, phảng phất là lấy đá lớn điêu khắc thành, lộ ra một vẻ phong phú cùng uy nghiêm. Chỗ đi qua, núi rừng bị nghiền nát. Lực lượng này, chỉ nhìn cũng biết, so với phi chu phải mạnh hơn. Những chiến hạm này mặc dù tiểu, nhưng cùng phi chu chức năng cũng không kém. Lấy linh thạch là động lực nguyên, chở người phi hành. Bất đồng là, tu sĩ ngồi phi chu, là tại thuyền bay bên trong, mà ngồi chiếc chiến hạm này nhân, chính là chia làm ở chiến hạm bên ngoài. Tổng cộng 10 người, thần sắc nghiêm cẩn nghiêm nghị nhìn tứ phương. Mà ở 10 người kia bốn phía, phân bố 3 máy mô hình nhỏ tụ linh pháo. Có thể Lâm Phi nhìn ra được, những thứ này tụ linh pháo cùng hắn thấy quá cũng bất đồng. Kia một vòng tạo hình ở pháo đồng cái đế phủ ấn làm chúng nó lực uy hiếp mạnh hơn. Ấp úng ngọn lửa cùng mũi tên mang. Hơn nữa linh động phi thường, tùy thời có thể điều chỉnh phương hướng. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, kiếm yêu nhìn ngây người. Nó mới vừa muốn nói gì, liền thấy sương mù dày đặc sau khi, càng nhiều chiến hạm chở Hắc Vũ Vệ chạy rồi đi ra. 2 chiếc, 3 chiếc, miệng của kiếm yêu càng ngoác càng lớn. Rất nhanh, trên 100 chiếc chở đầy rồi Hắc Vũ Vệ chiến hạm, giống như đạo đợt sóng như vậy, liên tiếp không ngừng từ sương mù dày đặc phía sau lái rồi đi ra. Kiếm yêu cô đông một tiếng, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Khi này trên 100 tàu chiến hạm hoàn toàn xuất hiện sau khi xếp thành một hàng, hơn 1000 danh Hắc Vũ Vệ đi theo phía sau. uy thế trang nghiêm, nghiêm chỉnh huấn luyện, mang theo khủng bố khí thế cùng với phải đem cả cánh rừng đạp bằng sát ý. Nhanh chóng mà chỉnh tề vọt vào, toàn bộ đất trời đều run rẩy. Hơn nữa, bọn họ không chỉ là nhìn qua phải đem cánh rừng rậm này đạp bằng. Hành động thực tế cũng là làm như thế. Cũng không biết là không buông tha mỗi một xó xỉnh, còn là đơn thuần nghĩ phải phá hư. Chiến hạm mỗi đi tiếp ngàn trượng, liền bốn phía nổ súng, ầm ầm tiếng pháo chung, bụi đất tung bay, đậm đà rừng rậm đồng loạt ngã xuống, thưa thớt thành nhuyễn bột, vô cùng thê thảm. Mà ở chiến hạm đi qua, tay cầm phá ma pháo Hắc Vũ vệ nếu phát hiện ở nơi nào bất bình, dù là một cây trạc cây phơi bày trên mặt đất, cũng sẽ một pháo đập tới. Chiến hạm cùng phá ma pháo chỗ đi qua, cao lớn tầm hơn 10 trượng cây cối hủy hết, yêu thú yêu quái trở thành bụi bặm, gắng gượng đem này bát ngát rừng rậm biến thành một mảnh đường bằng phẳng. Ngay cả núi cao núi lớn cũng đều bị san bằng. Táng tận lương tâm, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn đám kia Hắc Vũ vệ, trong mắt tất cả đều là khiển trách. Trước Lâm Phi nghĩ tới, nơi này mênh mông vô ngần, rừng rậm trải rộng, cây cối cao lớn, cành lá quấn quýt, có thể nói là che khuất bầu trời. Chỉ cần hắn chui vào sâu bên trong, giấu từ bản thân khí tức, có người muốn ở bên trong vùng rừng rậm này tìm tới hắn, cơ hồ là không có khả năng. Nhất là hắn còn có kiếm yêu một cái như vậy vũ khí sắc bén. Lấy chư thiên ngũ chui trận pháp sau khi luyện hóa, kiếm yêu tốc độ, có thể nói thế gian cực nhanh. Phản chính thời gian còn rất nhiều. Hắn đại khái có thể ở mảnh này trong rừng cùng đám kia Hắc Vũ vệ chơi đùa du kích, tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là bây giờ, Hắc Vũ vệ môn đem bọn họ trang phục và đạo cụ ngăn lại, trực tiếp cho mang đến thảm thức bao trùm tập kích. Đừng nói người, ngay cả một cây châm cũng sẽ không sai lầm. Rất rõ ràng ở nói cho Lâm Phi, bọn họ không chơi đùa du kích, chính là muốn quần đấu. Cái này coi như quá phận a. Lâm Phi có chút mất hứng. Hắc Long Vương đây là ỷ vào chính mình thế lực lớn, khi dễ người a. Kiếm yêu đã bị trận thế này sợ ngây người, đã lâu không nói gì. Cho đến kia hủy diệt rừng rậm đội ngũ hướng bọn họ nghiền ép lên đến, khoảng cách càng ngày càng gần, đều đã có thể cảm nhận được kịch liệt pháo binh. Nó mới thức tỉnh, đầy mắt sợ hãi nhìn về phía Lâm Phi, lẩm bẩm nói: "Lâm Phi, ngươi lần này lại làm cái gì? Rốt cuộc dẫn đến người nào?" Chấm ngoặc kép, Lâm Phi liếc mắt, phế lời nói nhiều như vậy chứ? Bây giờ không chạy, chờ bị bọn họ quần đấu sao? Kiếm yêu cứng lên, vạn trùng tiếng mắng đã tới ở đầu lưỡi thượng, có thể càng ngày càng gần pháo binh âm thanh nhắc nhở nó. Bây giờ bọn họ tình cảnh có nhiều nguy cấp, chỉ đành phải đem toàn bộ lời nói lần nữa nuốt xuống, ngậm miệng, sau đó đem toàn bộ khí lực đều dùng tới chạy trốn. Cuồng phong vù vù, kiếm yêu cảm giác mình cho tới bây giờ không chạy nhanh như vậy quá, không khỏi lệ nóng doanh trọng. Quả nhiên tiềm năng đều là do chết uy hiếp kích thích ra. Lâm Phi đứng ở kiếm yêu trên người, ánh mắt lại không hề rời đi sau lưng cách đó không xa Hắc Vũ vệ. Sơ lược đếm đếm, phát hiện Hắc Vũ vệ số lượng lại đến gần 3000. Nhất thời lắc đầu cười khổ, những thứ này Hắc Vũ vệ cũng không giống như cự mãng tốt như vậy đuổi. Cự mãng thực lực mạnh, cũng không thua gì Hắc Vũ vệ liên thủ đả kích. Nếu là đan đả độc đấu, Lâm Phi cũng không có đem cầm có thể đem hoàn toàn đồng phục. Mặc dù có thể thoát khỏi nó, chẳng qua chỉ là bởi vì cự mãng là pháp bảo chân linh, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.